Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Naruto nghe được Sunet âm thanh, quay đầu lại ngơ ngác nhìn trên đất, Yuhi Sumi, chạy tới qua đi tóm lấy Sunet vai, lắc Sunet lớn tiếng thét lên, Sumi, làm sao, người không phải trong truyền thuyết chữa bệnh ninja sao? Cứu hắn a! Ta muốn giết các ngươi. Naruto thả ra Sunet, hướng về phía Orochimaru cùng Yakushi Kabuto liền chạy tới. Orochimaru, ngươi làm quá mức rồi. Jiraiya cũng xông lên trên. Shizune trực tiếp lôi kéo tay áo, lộ ra trên tay cơ quan. Một đống senbon trực tiếp bay về phía Yakushi Kabuto. Naruto cùng Jiraiya hai người cuốn lấy Orochimaru, mà Shizune nhưng là đối với lên Yakushi Kabuto. Vết thương còn chưa khỏe, thế nhưng đối phó ngươi vẫn là đầy đủ. Shizune rõ ràng đánh không lại Yakushi Kabuto, mấy hiệp liền bị Yakushi Kabuto đánh nằm trên mặt đất, sau đó bò không đứng lên. Chỉ có thể trách ngươi quá yếu đi. Yakushi Kabuto chọc tay chakra đao giải phẫu nhắm ngay Shizune, còn chưa kịp ra tay liền bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh đánh bay ra ngoài. Sunet đại nhân, Shizune che ở trước người mình Sunet, ta sẽ không để cho người lại xúc phạm tới ta người ở bên cạnh. Sunet lại một lần nữa hướng nghĩ đến Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto từ trên mặt đất sau khi thức dậy nâng lên con mắt. Sau đó chakra đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Yakushi Kabuto mấy lần né tránh sau khi chakra đao giải phẫu đã đâm tới Sunet cánh tay bên trong. Thế nhưng Sunet như cũ không có dừng lại. Một cước trực tiếp đá bay Yakushi Kabuto. Đáng chết, người điên. Yakushi Kabuto bị Sunet không muốn sống đấu pháp đánh sợ, bắt đầu điên cuồng ẩn núp Sunet công kích, cũng thuận tiện tiếp cận Orochimaru. Orochimaru cùng Jiraiya vốn là đánh không phân cao thấp, nhìn thấy Yakushi Kabuto gặp nguy hiểm, sau đó trực tiếp một kiếm ép ra Jiraiya, nghĩ Yakushi Kabuto chạy đi. Yakushi Kabuto ninja đau lại một lần nữa ăn được Sunet công kích, cũng thuận thế đến Orochimaru bên cạnh. Orochimaru đại nhân, lui lại đi. Xin mời Sunet trị liệu, kế hoạch đã thất bại, giữ lại cũng mét, gạo, có quá nhiều ý nghĩa. Orochimaru gật gật đầu. Yakushi Kabuto dùng trên người mình huyết lại Orochimaru trên tay vẽ một cái thuật thức. Sau đó hai tay theo, đè địa, thông linh thuật, hoành, Orochimaru cùng Yakushi Kabuto xuất hiện ở Manda trên đầu. Sunet nhìn thấy Manda sau khi đi ra cũng không yếu thế. Kết ấn sau đó hướng về trên đất nhấn một cái. Sau đó con sen bị triệu hoán đi ra. Thế nhưng con sen không am hiểu chiến đấu. Jiraiya kết ấn tay cũng hướng về trên đất nhấn một cái, nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Đáng chết, dược hiệu còn chưa từng có. Jiraiya nhìn về phía Naruto. Naruto cũng trong nháy mắt rõ ràng, kết ấn hướng về trên đất nhấn một cái, hoành, cốc lão đại trực tiếp bị triệu hoán đi ra. Ồ, rất lâu không gặp cơ chứ. Cốc lão đại nhìn mình xung quanh hai cái quen thuộc đại gia hỏa, Manda nhưng là ở đâu hô tế phẩm, con sen nhưng là nhìn Yuhi Sumi, con sen xem trọng Sumi thi thể. Jiraiya, ta muốn giết cái tên này. Sunet một mặt hung ác nhìn đối diện Manda trên đầu Orochimaru. Jiraiya nhìn một chút Sunet, lại nhìn một chút đối diện Orochimaru, thở dài một hơi. Con sen phân tán ra một phần qua đi đem Yuhi Sumi bao vây lấy, mang hướng về phía xa xa. Cái này mùi vị, dáng dấp này sẽ không sai, là Sumi đại nhân. Tiểu con sen ở cái kia ngơ ngác nhìn Yuhi Sumi. Rất lâu không gặp cơ chứ. Sumi đại nhân, là Sumi đại nhân như thế nào sẽ chết đi dễ dàng như thế đây? Thế nhưng bộ thân thể này sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất rồi à? Con sen không rõ nhìn Yuhi Sumi thi thể. Cóc dầu viêm đạn, to lớn cột lửa từ cóc lão đại trong miệng phun ra. Sunet cũng là trực tiếp mở ra âm phong ấn. Manda trực tiếp trốn đến hạ thấp né tránh Jiraiya cóc dầu viêm đạn. Từ con sen vị trí đi ra, dùng đuôi trực tiếp cuốn lấy con sen. Con sen nhưng là trực tiếp hóa thành vô số tiểu con sen. Tránh thoát Manda công kích. Con sen, ngươi làm sao? Mất tập trung dáng vẻ. Sunet trực tiếp lớn tiếng hỏi lòng bàn chân con sen. Không, sự tình. Con sen yếu ớt nói. Cóc lão đại trực tiếp rút đao ra quay về Manda liền ném tới. Ngươi cho rằng công kích như vậy sẽ đánh tới ta sao? Manda xem thường liếc mắt nhìn cóc lão đại. Sau đó trong nháy mắt một luồng không thể kháng cự sức mạnh từ cằm ra truyền đến. Manda bị Sunet đá bay lên. Sunet thuận thế tiếp được cóc lão đại bay đến đao. Sau đó trực tiếp đem Manda đóng đinh trên mặt đất. Hoành, Manda biến mất ở trên mặt đất. Chúng ta đi. Yakushi Kabuto trực tiếp mang theo Orochimaru chạy. Sunet chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng bị Jiraiya cho kéo. Ngươi hiện tại trạng thái không thích hợp đuổi theo. Buông tay, cho dù chết rồi, ta cũng phải cho Sumi báo thù. Sunet trực tiếp bỏ qua rồi Jiraiya tay. Con sen phát hiện ở Yuhi Sumi trên thân thể có một tầng phong ấn. Con sen trên người sáng lên. Yuhi Sumi trên người xuất hiện một cái chữ phong. Dài, phong ấn phá toái một phần. Thế nhưng còn có hơn một nửa còn ở Yuhi Sumi trên người. Con sen nghĩ phải tiếp tục. Thế nhưng một cái tay đặt ở con sen trên đầu. Dừng lại đi. Không phải vậy lại phong ấn một bên rất phiền phức. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Yuhi Sumi trên người. Sumi đại nhân. Con sen nhìn mình trong thân thể Yuhi Sumi. Khụ khụ. Là con sen a. Sumi đại nhân, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Suỵt. Không nên cùng bọn họ nói. Tại sao a? Liền như vậy, Yuhi Sumi cùng con sen ở một bên lén lút tán gẫu lên trời. Sunet thật ở cùng Jiraiya tranh chấp. Không rảnh quan tâm Yuhi Sumi bên này. Giải thích lên thật là phiền phức. Qua mấy ngày nói cho ngươi đi. Thế nhưng ngươi đến giúp ta một chuyện. Tốt. Hư ảnh tay đặt ở phong ấn lên. Chữ phong đổi được hoàn chỉnh lên. Giúp ta quan cái cửa. Hư ảnh quay về con sen nở nụ cười sau khi liền biến mất rồi. Con sen trên người lại lần nữa sáng lên. Chữ phong biến mất ở Yuhi Sumi trên người. Cùng Jiraiya tranh chấp vài câu sau khi Orochimaru đã từ lâu đi xa. Sunet hướng về tiểu con sen này đi tới. Con sen, phiền phức ngươi. Sunet tầm mắt không dám nhìn Yuhi Sumi. Chỉ là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Không có chuyện gì Sunet công chúa. Sumi thi thể, xin nhờ ngươi trước tiên mang về thấp cốt lâm. Shikosurin, đi, là, Sunet công chúa. Con sen cõng lấy Yuhi Sumi thi thể biến mất ở trước mặt chúng nhân. Sunet trực tiếp ngồi trên mặt đất. Naruto cũng là sững sờ ở cái kia bất động. Sihun cũng đi từ từ lại đây, nhỏ giọng gào khóc lên. Jiraiya nhưng là ngồi ở một bên không nói lời nào. A, Sunet không nhịn được khóc lên. Rõ ràng trước một khắc vẫn là cái kia thú vị tiểu quỷ, đột nhiên liền rời đi thế gian. Mỗi một lần chia lìa đều là khiến người ta như vậy bi thống. Một cái rất thiên tài ninja đây. Jiraiya cảm thán nói. Rasengan dễ dàng liền học được. Đi thôi, làng hiện tại cần ngươi. Sunet cũng không biết làm gì, chính là ngơ ngác ngồi ở đó. Đem Sumi thi thể mang về đi, giao cho Yuhi Kurenai đi. Jiraiya còn nói, xin lỗi, nếu không là ta mang Sumi đi ra. Jiraiya nghĩ đến chính mình mới vừa đem Yuhi Sumi mang về làng thời điểm. Naruto đứng ở đó, không nghĩ tới tử vong cách mình như thế gần. Lần trước là đệ Tam Gia Gia, lần này là Yuhi Sumi, vẫn là chính mình quá yếu a. Nếu như chính mình ở mạnh một chút, đừng chỗ này ngồi, chúng ta nên sẽ làng. Jiraiya ở đâu mở miệng nói, ta sẽ không trở lại, Hokage ngươi tìm người khác đi, ta là một cái không rõ người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.